cẩn thận lật giả. Sau khi nhìn kỹ, chân mày, hắn suýt nữa, dựng đứng, bia cùi già, nói giá đi, không lừa ngươi đâu. Nhiệm sách cổ này, giá trị rất cao, cũng có thể nói, không phải chỉ vì giá trị cao thấp, mà vì chúng là kỹ nghệ của một dòng nào đó, đã mất từ rất lâu, đến từ hư không. Đối với ta mà nói, nó tương đương với việc người phát hiện ra diệt pháp, giả truyền thừa. Red càng lật xem, vẻ vui mừng, trong mắt càng rõ ràng, ta tạm thời không có ý định bán. Trước tiên, ta sẽ để lại chỗ người, khi nào ta cần sẽ đến lấy. Tạ ơn người, tôi hiểu không nói thêm khách sáo, giữa bọn họ vốn là người quen cũ, nên nói quá nhiều khách sáo, lại có vẻ không thật lòng. Red, hả? Fred đáp lại, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi cuốn sách cổ trong tay. Trước tiên là sửa trang bị, Red nói xong, hắn lật ra một tờ mới. Nhưng khi nhận thấy Tô Hiểu lâu rồi, không lên tiếng, hắn có vẻ như đã hạ quyết tâm lớn, khép lại cuốn sách cổ trong tay. Ác ác, Red quát lớn, ngay lập tức ác ác nhanh chóng bước tới, mà những cuốn sách cổ này cất vào mật thất, trước đêm này phải xem hết, nếu không tối nay không có cơm ăn. Sau khi nghe Red quát, ác ác mệt mỏi ôm mấy chuộc cuốn sách đi về phía phòng sau. Thực ra, việc học kỹ nghệ và chịu khổ là điều không thể thiếu. Dù nàng có vẻ bị đối xử tệ, nhưng những gì nàng học được là thứ mà nhiều người mơ ước, dù là ở trong luân hồi nhạc phiên hay hư không, nàng đều có thể học được những kỹ nghệ khiến người khác phải thán phục. Bất luận là sức mạnh hùng hậu hay sự xảo trá như quỷ, ba chọn một, nếu không thì chỉ có thể làm người dưới người mà thôi. Red tiếp tục sửa chữa trang bị, ngoài việc này ra, hắn còn muốn giúp Tô Hiểu giám định 10 lá hộ phủ. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên ghế sofa, lấy ra thiết bị cuối cùng của tử đấu, kích hoạt nó và phát hiện rằng công ty tử đấu vừa phát hành 3 thông cáo trò chơi. Scandal, tổng tài công ty mang theo khoản tiền lớn bỏ trốn, kèm theo ảnh chụp trước khi tổng tài chạy trốn. Vẫn Diệt Tinh đang kinh hoàng, Tinh không tọa thành viên, Bất Tử lão nhân, kèm theo ảnh ghi chép, tạm thời chưa dám tuyên bố, mạng xã hội càng quan trọng, kinh hoàng, nữ vu dạ hoặc nào đó lại xuất hiện vào ban đêm, kèm theo 17 tấm ảnh, cần trả tiền để xem. Trên mặt Tô Hiểu xuất hiện vẻ kinh ngạc trong chốc lát, hắn có chút không hiểu, đây là thông cáo trò chơi kiểu gì, tổng tài công ty, trò chơi bỏ trốn, lại có thể liên quan gì đến trò chơi tử đấu. Còn về Tinh không tọa và thành viên Bất Tử lão nhân, cùng với dạ hoặc nữ phu làm chuyện xấu, đây hoàn toàn không có liên quan gì đến tử đấu trò chơi. Không chỉ như vậy, những tin tức này dưới mỗi bài viết còn có thể nhấn lại và bình luận. Trong số những lượt like, cao nhất là tài khoản của công ty, nội dung như sau, các vị đại lão, lão bản bỏ trốn, thật sự không có cách nào, sau này sẽ chuyển sang hình thức thông báo tin tức thời gian thực. Tô Hiểu từ trước đã cảm thấy, công ty trò chơi tử đấu mặc dù quy mô lớn, nhưng nhân viên ở đó không có quy chuẩn gì cả. Bây giờ xem ra, trò chơi này xem như đã triệt để kết thúc, những người này lại đổi nghề, tận dụng đường truyền trong tay để tuyên bố những tin tức độc quyền. Trong các tin tức độc quyền này, sự kiện Bất Tử lão nhân đi Vẫn Diệt Tinh thực sự rất đáng chú ý. Dựa vào chi tiết trong tin tức, đây là sự kiện xảy ra vào mấy ngày trước. Đóng lại, thông cáo trò chơi, Tô Hiểu bắt đầu tiếp tục giải đố trong trò chơi. 2 giờ trôi qua nhanh chóng, Trảm Long Thiểm và Hắc Vương Hộ Tý cùng các trang bị khác đều đã được sửa chữa xong. Tô Hiểu cũng hoàn thành việc giám định 10 mai hộ phù đạt được từ học phái Kodo. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ nhận được 5 mai hộ phù, sau đó Benny làm thêm 2 mai, cuối cùng là 3 mai. Trong đó có cả mạnh nhất là hộ phù Bạch Minh Chi Tâm, do nơi ấy giá sau trận chiến, bao tài hộ phù không cần phải giám định, chỉ cần đeo lên tay là có thể sử dụng. Nó có thể cùng lúc mang theo 5 mai hộ phù, nhưng mỗi lần chỉ có 1 mai hộ phù có hiệu lực khi chiến đấu, có thể tùy ý hoán đổi các hộ phù đang mang, nhưng không thể tháo rời hộ phù khỏi bao tay hộ phù khi đang chiến đấu. Việc này chỉ có thể thực hiện sau khi chiến đấu kết thúc. Nói cách khác, dù có tới 10 mai hộ phù, hắn vẫn phải cẩn thận lựa chọn, vì mỗi loại hộ phù sẽ có hiệu quả khác nhau, thích hợp với các tình huống chiến đấu khác nhau. Tôi hiểu cầm lên 10 mai hộ phù. Những hộ phù này giống như những tấm thẻ nhỏ, dài khoảng 3cm, rộng 2cm, và mỗi chiếc có màu sắc khác nhau. Trong số đó, chiếc hộ phù bạch nguyên tri tâm có màu trắng bạc, bắt mắt nhất. Dưới đây là các thuộc tính của tất cả các hộ phù, lực lượng, hộ phù, tăng lực lượng cộng 8 điểm. Khi công kích có hiệu quả đánh lui mạnh, đồng thời tăng 15% sát thương nghiền ép, phòng ngự, hộ phù, tăng 8% sức phòng ngự của trang bị hoặc cơ thể, ảnh dũng, hộ phù, cho phép chỉ hoãn 20 giây. Khi tiến vào trạng thái gần chết, gào thét, hộ phù, tăng phạm vi sát thương của kỹ năng, kiêu ngạo, hộ phù, tăng 10% công kích tầm xa. Khi công kích có thể kích hoạt kiêu ngạo ấn ký, khi địch nhân nhận đủ 3 tầng kiêu ngạo ấn ký, sẽ gây ra sát thương thực tế, dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn của bản thân. Sinh mệnh, hộ phù, tạo ra một lớp sinh mệnh hộ thuẫn, độ bền của hộ thuẫn bằng 5% HP tối đa của bản thân, và mỗi 30 giây sẽ tự động tạo ra một lớp thuẫn mới. Hài sinh, hộ phù, lập tức tiêu hao 50% HP của bản thân, tốc độ di chuyển và tốc độ công kích tăng mạnh. Khi công kích sẽ kèm theo hiệu quả đói khát máu tươi, hấp thụ sinh mệnh lực, kim lại, hộ phù, cứng hóa bộ phận thể xác, bộ phận được cứng hóa sẽ có lực phòng ngự tăng lên 300%, đào phòng nữ, hộ phù, triệu hồi ra hư ảnh, đào phòng nữ sau lưng, mỗi lần công kích cận chiến hoặc viễn trình có 7,5% xác suất triệu hồi một đào phòng nữ, số lượng đào phòng nữ tối đa có thể tồn tại cùng lúc là 3, sức chiến đấu và thời gian duy trì của chúng sẽ phụ thuộc vào nhanh nhẹn và trí lực của người triệu hồi. Nhanh nhẹn quyết định cường độ chiến lực, trí lực quyết định thời gian tồn tại của đao phong nữ bạch ngân chi tâm. Hộ phù, kích hoạt hộ phù này, sau khi sử dụng, 4 hộ phù còn lại trên bao tay sẽ toàn bộ được kích hoạt, đồng thời căn cứ vào đặc tính của từng hộ phù mà tổ hợp thành năng lực mới. Ví dụ, kim loại cộng đao phong nữ cộng lực lượng cộng kiêu ngạo bằng sát lục thiên sứ. Hộ phù này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Thời gian duy trì năng lực sau khi kích hoạt sẽ phụ thuộc vào đặc tính của 4 hộ phù đã kết hợp. Bao tay hộ phù cùng 10 mai hộ phù có hiệu quả khá thú vị. Mạnh nhất là bạch ngân chi tâm. Nếu chỉ dùng một mình nó thì không có tác dụng gì. Nhưng nếu kết hợp đủ hộ phù thì bạch ngân chi tâm sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Còn bao tay hộ phù thì hắn không vội vàng sử dụng. Tôi hiểu, chuẩn bị, sẽ thử nghiệm trong một thời gian. Nếu không hợp thì sẽ cân nhắc bán đi. Hắn đeo bao tay này ở tay phải, nhưng sau này tuyệt đối không thể dùng tay phải để cầm đao, giao chiến với kẻ địch mạnh, vì xác suất cao là bao tay hộ phù sẽ bị tổn hại, mà nữ bên kia vẫn chưa có tin tức. Tô Hiểu đành quyết định tiếp tục, chờ đợi, trong sưởng rèn. Byakuya, giúp ta canh chừng hàng rèn, người đến thì đuổi đi. Fred nói một câu, rồi đi về phòng sau, bắt đầu tra cứu các sách cổ về rèn. Tô Hiểu lấy ra một vật từ không gian chứa đựng, đó là một phần nam khởi nguyên thạch, thế giới. Hắn nhìn chăm chú vào vật này, một lát, dường như thấy được trong đó một vùng tinh hải mềm mông, khiến người ta không khỏi mê mẩn. Khởi nguyên thạch, thế giới, một gạch chéo năm, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc phiên loại hình, trang bị đặc thù độ bền, 9.500 gạch chéo, 9.500 trang bị hiệu quả, thế giới, bị động. Nếu liệp sát giả mang theo khởi nguyên thạch, thế giới sẽ tăng cường rất lớn đối với các tồn tại như thế giới, tự nhiên, hoàn cảnh và không gian. Nhắc nhở, tốc độ khai phá của chiêu thức đao thuật sẽ nhận được hiệu quả cộng thêm xuyên biên độ lớn. Nhắc nhở, tốc độ tăng trưởng của tâm trí minh tưởng sẽ nhận được hiệu quả cộng thêm trên biên độ lớn. Nhắc nhở, tốc độ tăng trưởng của đẳng cấp trực cảm năng lực sẽ tăng gấp 5 lần. Nhắc nhở, cơ sở bị động, hồi phục, bị động level max đã đạt hiệu quả bổ sung. Sau khi liệp sát giả tu hành hoặc tham gia chiến đấu, năng lực này có xác suất đạt đến siêu cực hạn đẳng cấp. Nhắc nhở, thời gian dài mang theo vật phẩm này có thể tăng cường thuộc tính ý chí lực. Tóm lược, cái gì đã tạo ra vật phẩm kỳ lạ này? Hiện tại vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Giá bán, xin đừng bán ra hoặc đánh mất vật phẩm này. Nếu Niệm Sát Giả tử vong, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ thu hồi vật phẩm này, chỉ với 1/5 hiệu quả đã có thể đạt được. Nếu thu thập hoàn chỉnh khởi nguyên thạch, thế giới, hiệu quả của nó sẽ đạt tới mức độ kinh người, hoặc có thể nói, khởi nguyên thạch, thế giới hiện giờ chỉ là một mảnh vỡ, năng lực thực sự của nó vẫn chưa được thể hiện. Về việc thu thập hoàn chỉnh khởi nguyên thạch, thế giới, tôi hiểu hiện tại vẫn chưa có ý nghĩ này, vì khả năng gặp phải nguy hiểm quá lớn, cần vận khí gần như nghịch thiên mới có thể thành công. Tôi hiểu nhìn qua các vật phẩm trong không gian chứa đựng, còn có 3 khối thánh linh cấp thần linh cốt chưa sử dụng. Điều này có nghĩa là hắn có thể nâng cấp một món trang bị cấp sử thi lên thánh linh cấp. Việc này khiến tôi hiểu có chút do dự, không biết nên nâng cấp món trang bị cấp sử thi nào cho phù hợp. Sau khi xem xét một phen, Tô Hiểu quyết định nâng cấp sát lục bản năng cấp sử thi. Đây là chiếc đại lưng mà hắn đã thu được trong thế giới vua hải tặc. Trang bị này vô cùng đặc thù. Tô Hiểu cảm nhận được rằng, dù có đạt đến cấp bậc cao hơn, trang bị này cũng sẽ không bị loại bỏ. Đại đà, số trang bị dạng đai lưng thường bổ sung năng lực phòng ngự, như các loại mạch xung đánh lui. Nhưng Tô Hiểu không cần những năng lực như vậy. Khi chiến đấu, hắn luôn muốn áp sát địch nhân, sao có thể dùng năng lực đánh lui chúng được. Sát lục bản năng không phải loại trang bị như vậy. Hắn đem 3 khối thánh linh cấp thần linh cốt hợp thành, giải trừ sát lục bản năng, rồi đeo lên, sau đó đặt thánh linh chi kỳ tích dạng keo lên mặt trên. Đã tiêu hao thần linh chi kỳ tích thánh linh cấp, nhắc nhở sát lục bản năng đang tăng lên, bởi vì đặc tính cùng độ hiếm của trang bị này. Quá trình tăng trưởng sẽ mặc định đạt đủ điểm, dự tính 16 phút 27 giây sau sẽ hoàn thành. Nhìn thấy thông báo này, tôi hiểu không cảm thấy bất ngờ, sát lục bản năng. Chính là như vậy, nó không tăng trực tiếp sức chiến đấu, nhưng lại vô cùng quan trọng. Trong lúc chờ đợi, tôi hiểu quyết định sử dụng 3 điểm kỹ năng, hoàng kim mà hắn chưa dùng trước đó. Lý do lúc trước không sử dụng là vì trong cabin thăng cấp, hắn đã nhận được quá nhiều năng lực và cần thời gian thích ứng. Khi 3 điểm kỹ năng hoàng kim bị tiêu hao, tôi hiểu cao mày, tăng cường năng lực thanh ảnh vương. Mỗi lần thể nghiệm đều khiến người ta khó quên. Lâu nay, hắn đã phần nào quen với cảm giác này. Năng lượng thanh cường ảnh trong cơ thể hắn gần như muốn bạo tẩu, không ngừng cọ rửa trong cơ thể. Quá trình này kéo dài suốt gần 1 giờ mới dừng lại. Thanh ảnh vương đã tăng lên tới level 26. Thanh ảnh vương, level, kỹ năng áo nghĩa, hiệu quả 1, liệp ảnh, bị động, cường độ năng lượng thanh cương ảnh được tăng lên, tạo thành thương tổn thực sự tăng 18%, tăng thêm 9%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương, chủ động, cảm giác đau đớn toàn thân Tô Hiểu dần dần biến mất. Hắn cầm lấy đai lưng làm bằng da cá mập trước người, sát lục bản năng, phẩm chất đã hoàn thành và tăng lên. Sát lục bản năng, nơi sản sinh, vua hải tặc, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, đai lưng, da cá mập chế tạo, độ bền, 99-99, tăng lên 6 điểm, yêu cầu trang bị, nhanh nhẹn, 195 điểm trở lên, ý chí 102 điểm trở lên, hiệu quả trang bị, bản năng kích hoạt, kỹ năng đặc thù, sau khi mặc trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định dựa trên ý chí lực, nếu phán định thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả, bản năng kích hoạt, bị động, nếu phán định thất bại, sẽ chuyển sang trạng thái, bản năng sát lục, chủ động, hiệu quả duy trì liên tục 10 giờ. Sau khi trạng thái, bản năng sát lục, kết thúc, trang bị này sẽ vĩnh viễn không thể đeo nữa. Bản năng kích hoạt, bị động, tăng tốc độ phát triển năng lực, nhận thức của người đeo lên mức cao, tác dụng càng rõ rệt trong môi trường nguy hiểm. Nhắc nhở, đạt 92% độ phù hợp với năng lực trực cảm, tốc độ tăng lên trực cảm có thể gia tăng từ 3 đến 45 lần, 45 lần khi chiến đấu. 24 lần trong hoàn cảnh an toàn, 3 lần trong hoàn cảnh an toàn, cho điểm, 1.000 điểm, trang bị thánh linh cấp, có điểm số từ 700 đến 1.000, tóm lược, chiết sạch tất cả, giá cả, sau khi mặc vào, không thể bán ra, không xài. Sát lục bản năng là một món trang bị có ý nghĩa quan trọng, chính là tăng cường năng lực trực cảm. Phải biết rằng, năng lực trực cảm không thể nâng cấp thông qua các kỹ năng tăng cấp trong đại sảnh. Một số vật phẩm hoặc quyển trục hiếm hoi có thể nâng cấp đẳng cấp kỹ năng, nhưng lại không có tác dụng đối với trực cảm năng lực. Hiện tại, tôi hiểu có hai phương pháp để nâng cao trực cảm, sát lục bản năng, và khởi nguyên thạch thế giới. Dù hắn không làm gì cả, tốc độ tăng trưởng năng lực trực cảm của hắn cũng nhanh hơn người khác gấp 8 lần. Lần trước gặp tòa, ta không biết vì lý do gì mà muốn xem tư liệu trực cảm của Tô Hiểu. Thường thì việc này là điều tối kỵ, nhưng vì năng lực trực cảm của Tô Hiểu chính là do ta dạy, nên cũng không cần phải kiêng kỵ gì. Sau khi xem xét năng lực trực cảm của Tô Hiểu, ánh mắt ta trở nên phức tạp, có chút hâm mộ, đố kỵ, hận, lẫn lộn. Hắn vẫn còn nhớ rõ. Cuối cùng, ta cũng xấu hổ mà không hỏi hắn rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được điều này. Chờ một lúc lâu, cuối cùng ma nữ cũng truyền tới tin tức. Đây chính là một đặc điểm lớn của ma nữ. Nàng làm việc gì cũng cực kỳ đáng tin cậy. Chỉ cần nàng đã hứa hẹn việc gì, cho dù trong lúc đó bản thân phải chịu thiệt thòi, nàng vẫn sẽ kiên quyết hoàn thành, không nói đến hiệu suất làm việc. Dù có chậm hơn cả tốc độ nói của nàng cũng không sao. Ra ngoài, Fred đã chuẩn bị hàng rèn xong. Tô Hiểu đi đến địa điểm đã hẹn với ma nữ. Ma nữ vẫn mặc bộ trang phục quen thuộc, đội mũ, nữ phu đỉnh nhọn, vải vóc mềm mại. Hắn đợi rất lâu. Rồi cuối cùng, ma nữ chớp chớp mắt trái, bước vào trong một tòa kiến trúc hai tầng cùng với người phía sau. Đi theo ma nữ, Tô Hiểu bước vào một gian sảnh nhỏ. Trong phòng có tổng cộng 3 người. Một nam một nữ đứng dậy chào đón. Còn một người cuối cùng thì không rõ giới tính, nhưng cũng cùng lúc đứng lên. Ma nữ giới thiệu, đây là Ám, đây là Vũ Muội, còn đây là Quan. Khi ma nữ nói, ba người đều im lặng. Dù ma nữ đôi khi có vẻ dễ bị tổn thương khi ở gần Tô Hiểu, nhưng trong nữ đoàn, ngoài một số ít người, hầu hết các thành viên đều rất kiêng dè nàng. Nếu chẳng may đắc tội cô lỗ, nàng sẽ lạnh lùng không nói một lời, rồi ra tay giết chết kẻ đã xúc phạm mình. Còn nếu là ma nữ, bên ngoài nàng vẫn cười như không có chuyện gì. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, kẻ nào đắc tội nàng sẽ chết một cách đầy kỳ lạ. Không ai biết trước, Ám là khế ước giả cấp 1. Từ nụ cười trên mặt hắn có thể đoán được. Đây là kiểu người đầy mưu mô, lão luyện. Vũ Muội là khế ước giả cấp 2. Từ cử chỉ của nàng, tôi hiểu có thể phán đoán nàng là người ngay thẳng, đơn giản. Còn Yuan, không thể xác định được giới tính, nhưng cũng là khế ước giả cấp 1. Người này đứng phía sau hai người kia, rõ ràng là đã được hai thành viên khác giáo dục trước khi Tô Hiểu đến. Mà nữ liếc nhìn ba người, ánh mắt đầy tính toán, nàng không biết ai trong số ba người này sẽ được chọn, nhưng có thể nói, việc chọn lựa này giống như trúng độc đắc, đầy kích thích và khó lường. Tô Hiểu ngồi xuống, chưa vội đưa ra quyết định, thực tế, hắn cũng chưa nghĩ ra phải chọn ai. Khế ước giả có thể gia nhập lữ đoàn, năng lực của họ đều không yếu, nên chọn bất kỳ ai trong ba người này cũng được. Byakuya tiên sinh, ta có một kiến nghị. Ám mở miệng, trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười, hoặc nói chính xác hơn, là nụ cười giả tạo. Tô Hiểu nhìn Ám, không nói gì. Sau một lúc im lặng, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Hiểu, nụ cười giả tạo trên mặt Ám dần cứng lại, hắn thoáng cúi đầu, nói một câu thất lễ, rồi không còn cười giả nữa. Ngươi nói đi, kiến nghị của ngươi. Tôi hiểu nhai, một khối linh hồn kết tinh tiểu ném vào miệng, chậm rãi nhấm nuốt. Ám, Vũ Muội và Yuan đều có chút cứng đờ, với thực lực hiện tại của họ, việc chế tạo linh hồn kết tinh tiểu là điều rất khó, nếu có làm được cũng chỉ là để tăng cường năng lực cá nhân mà thôi. Ngài đưa ra yêu cầu, ba người chúng ta đã hiểu rõ, lang chu huyết mạch rất mạnh, nhưng cũng phải xem người sử dụng, không bằng ba người chúng ta đấu một trận, người sống sót sẽ cùng ngài giao dịch. Ám đưa ra kiến nghị này, rõ ràng là không sợ Vũ Muội cấp 2, thời đại gì rồi mà còn quyết đấu như vậy. Tiết kiệm sức lực đi, bà Ha lên tiếng, chuyện thú vị như vậy, nó và bố bố Uông đương nhiên sẽ tham gia, còn Benny thì muốn đến. Nhưng vì một lý do nào đó, không thể lộ diện, đã có biện pháp rồi, các ngươi rút thăm đi. Mà nữ đột nhiên mở miệng, ánh mắt đầy ẩn ý, rút thăm. Ám trong chốc lát, không kịp phản ứng, Vũ Muội cũng đầu óc mơ hồ, Yuan thì càng thêm hoang mang, nàng và hắn đều cảm thấy sự tình này càng kỳ lạ. Kiến nghị không tệ, bà Han nói, trước đó đã tuyên bố, ai dám động tay động chân trong việc rút thăm thì sẽ bị giết ngay. Đương nhiên, các ngươi có thể rời đi. Chúng ta có quyền lựa chọn, các ngươi cũng vậy. Bà Hà lấy ra một tờ giấy trắng, trên đó viết vẽ một vài ký tự. Sau đó, nàng vẽ lên giấy một dấu ấn kỳ lạ, rồi xé tờ giấy thành ba phần, xếp chồng lên nhau. Ai rút được phần có dấu ấn này, chúng ta sẽ giao dịch với người đó, nàng nói. Bà Hà đặt ba phần giấy lên bàn, và ánh mắt sắc bén của nàng quét qua mọi người. Các người có thể thử một chút, xem có thể lừa được nhận biết của ta hay không. Dù chỉ là cấp 8 lực nhận biết mà thôi, nỗ lực chút, nói không chừng sẽ lừa được ta. Nghe đến những lời này, không chỉ ám, vũ muội và oan, mà ngay cả ma nữ cũng có chút bực bội. Chỉ là cấp 8 lực nhận biết mà thôi. Lời này khiến họ cảm thấy khó chịu, gần như cùng lúc, Tô Hiểu và Bố Bố Uông đều phóng ra lực nhận biết của mình, cả căn phòng như bị bao phủ bởi một làn sóng năng lượng. Nghe thấy tiếng kìm rời, ba người đối diện bàn dài đều cảm thấy áp lực cực lớn, mồ hôi mị chảy trên mặt. Bắt đầu thôi, Ba Hà vung tay, quét qua ba phần giấy, làm chúng xoay vòng, rồi đẩy phía trước. Ba người nhìn nhau một lát, Vũ Muội là người đầu tiên lựa chọn, sau đó là Ám, và cuối cùng mới đến lượt Yuan. Vũ Muội mở giấy ký ra, khẽ xì một tiếng, rồi đặt tờ giấy chống lên bàn. Ám hít một hơi thật sâu. Đây là cơ hội để thay đổi vận mệnh của hắn. Hắn mở tờ giấy ký ra, không tỏ vẻ gì trong giây lát, cuối cùng cười khổ một tiếng. Ta hình như đã rút phải rồi. Yuan khúm núm, lấy ra tờ giấy ký của mình. Trên đó có một dấu ấn kỳ lạ. Người là kêu Yuan à? Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Yuan nói, ánh mắt tránh đi, khiến Ba Ha cười thêm phần. Hiền lành, Ám và Vũ Muội rời đi. Yuan ngoan ngoãn ngồi đối diện, cúi đầu mịt ngón tay. Yuan có phải là một khế ước giả khúm núm? Thành thật, đương nhiên không phải. Vừa rồi, Ba Ha đã làm ra ba tờ giấy ký. Tất cả đều trống không. Mục đích của bà Hao là để đạt được những tài nguyên cấp thấp đặc biệt. Thực tế, đôi khi phải đối mặt với những mạo hiểm khó lòng tưởng tượng được. Có dám hỉ, không chấp nhận mạo hiểm đó mới là mấu chốt. Đừng nhìn Yuan lúc này, có vẻ ngoan ngoãn. Thực ra hắn ta rất xảo trá. Bình thường thì khúm núm, nhưng đến lúc quan trọng, sẽ dùng sức mạnh quyết định. Tô Hiểu chuẩn bị một phần khí ước, rồi đưa ra trước mặt Yuan. Yuan không hề do dự, trực tiếp ký tên. Trong lòng nàng rất rõ ràng, với tư cách là một khế ước giả cấp 8, nàng không cần phải lo lắng về thủ đoạn phiền phức như vậy. Hơn nữa, ở trong luân hồi nhạc viên, bất kỳ hành vi gian lận nào cũng sẽ bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Tô Hiểu đặt một cuộn chụp lên bàn. Trên cuộn chụp có những dòng huyết văn mơ hồ tạo thành hình dáng của một con lang chư, là lang chư huyết mạch. Cái này, ngài cần sao? Yuan cũng lấy ra một cuộn chụp và đặt lên bàn, ánh mắt có chút tránh đi, nhắc nhở, ngươi đã đạt được cơ sở bị động, linh tưởng, cơ sở bị động, linh tưởng, level 1, loại hình, quyển trục cơ sở, bị động nhu cầu ban đầu, trí lực, thuộc tính 5 điểm, kỹ năng hiệu quả 1, cường độ tinh thần lực cộng 1 điểm, tính dai tinh thần lực cộng 1 điểm, tính dẻo tinh thần lực cộng 1 điểm, kỹ năng hiệu quả 2, sử dụng tinh thần. Pháp hệ các loại năng lực lúc tiêu hao hạ thấp 1%. Tô Hiểu thu hồi quyền trục, cơ sở bị động, linh tưởng, lần này chọn người giao dịch quả thật không tệ, xứng đáng để phát triển lâu dài. Tuy hắn đã nắm giữ năng lực cơ sở đặc tính trí lực, nhưng quyền trục này vẫn có thể dùng để đổi lấy các quyền trục cơ sở bị động loại hình khác. Đi theo chúng ta, Bà Ha vừa nói. Tô Hiểu cùng Bố Bố Uông đã bước ra ngoài, mà nữ không cùng đi. Nàng vẫn đang suy nghĩ, không biết nên dùng đại giới gì để chế tạo tuyệt vọng sáo. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu trở lại giường rèn của Red. Red đã sớm đợi sẵn. Red, đây là Yuan, sau này sẽ làm việc cùng ngươi trong việc chế tạo trang bị. Tô Hiểu giới thiệu. Red đánh giá Yuan từ đầu đến chân, tựa hồ còn lẩm bẩm một tiếng, như thể đang tự hỏi đây là thứ trang bị rác rưởi gì. Ngươi là được hai cái. Red hỏi, cái được đấy, Yuan trả lời, nhưng ngay lập tức sửa lại, khục, ta là nam hài tử. Yuan không phải cố tình nói dối, nàng từng bị tổn thương não bộ nghiêm trọng, thường xuyên có những sai lệch trong nhận thức và ký ức. Ví dụ, như đôi khi không nhớ chính xác giới tính của mình, có lúc, nàng còn phải dùng tay để xác nhận, nửa giờ sau, Tô Hiểu nằm xuống, nói tiếp, ta sẽ cho ngươi chế tạo một bộ trang bị phẩm chất màu lam, trong ba thế giới, ngươi sẽ trả lại phí tổn chế tạo, chờ khi ngươi đạt cấp 2 rồi hãy tìm ta. Red nói xong, lại cầm lên quyển sách cổ, cẩn thận đọc, nhưng xin chú ý, hắn vừa mới nói không phải một kiện, mà là một thân. Lúc này, Yuan trong lòng tí kích động, nhưng nàng đang cố gắng khắc chế cảm xúc của mình. Qua một lúc, một con mèo đi vào trong hàng rèn, nhìn qua Yuan một lượt rồi rời đi. Yuan sau đó tìm mua dược tề và tìm nó. Đúng lúc Hắc Thương cũng đến, bà Hà chưa kịp nói xong, một thành viên của Hắc Phàm Thương Hội đeo mặt nạ đen bước vào hàng rèn. Hắn tiếp tục về sau thu mua vật phẩm thì tìm Hắc Thương, cơ bản là như vậy. Ngươi có thể đi. Sau khi đạt được vật phẩm chúng ta cần, đưa đến cho Red, sau khi an bài xong cho Yuan, Tô Hiểu rời khỏi hàng rèn, nếu không có bất ngờ gì, khả năng hắn gặp lại Yuan là không cao. Hắn giao cho Red, Benny và Hắc Thương giúp đỡ Yuan, chủ yếu là để thuận tiện nuôi thả. Đúng vậy, hắn đã chuẩn bị nuôi thả người khế ước giả tên Yuan này, nếu không cần thiết, sau này hắn tuyệt đối không muốn gặp mặt Yuan, duy trì đủ khoảng cách để nào không thể hiểu rõ bản thân. Tâm lý mạnh mẽ nhất của hắn chính là sự sợ hãi, và nỗi sợ hãi lớn nhất đến từ sự không biết. Duy trì mối quan hệ này là tốt nhất, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu thành công nuôi thả Yuan như một công cụ, coi như nàng chết đi, tổn thất cũng có thể chấp nhận được, xem như là tích lũy kinh nghiệm cho việc nuôi thả sau này. Quay lại chuyên môn gian phòng, toàn thân Tô Hiểu nhẹ nhõm, lần này, hắn thu được tài nguyên. Phần lớn trong số đó đã chuyển hóa thành chiến lược. Vinh dự thủy tinh nhân bà, tinh vẫn đong lô, tạm thời giữ lại. Cái trước sẽ dùng để cường hóa trảm long thiểm. Vì hiện tại hắn có quá ít bất hủ thạch tinh luyện, nên không vội cường hóa nó ngay. Mở bảo dương, hắn thu được sẻng đào mỏ đã được sử dụng, cộng thêm khát vọng nóng bỏng, bất hủ cấp, mà hắn đã bán đi trước đó. Giá bán là 14.953 linh hồn tiền. Sau khi trừ đi 10% phí đấu giá, số linh hồn tiền hắn nhận được là 13.455 mai. Linh hồn tiền trong tay Tô Hiểu đã lên đến 28.676 mai, đủ để hắn thử nghiệm nhãn trì nghi thức tại phòng thí nghiệm luyện kim nơi hẻo lánh. Đại giới bố trí nghi thức này vô cùng cao siêu, lợi ích của nó là chỉ cần có đủ tài nguyên, nghi thức này sẽ có hiệu quả lâu dài, giúp hắn bồi dưỡng ra các loại mắt. Trước hết, hắn phải chuẩn bị tài liệu. Tô Hiểu đã tiêu tốn gần 16.000 mai linh hồn tiền, mới gom đủ nguyên liệu cần thiết cho nhãn trì nghi thức. Trong số đó, máu nghi thức, ác đặc tính tùy dịch, và giường ấm sinh sôi dựng dục chi hồn, đều đắt đến mức không thể tưởng tượng nổi. May mắn là, Tô Hiểu là một luyện kim sư, hắn có lòng tin rằng sẽ hoàn thành bố trí cho một lần. Tô Hiểu mở một cái bình kín to nửa mét, dùng tinh thần lực dẫn dắt máu nghi thức ra ngoài. Máu nghi thức cần dùng rất nhiều, vì nó là nền tảng quan trọng của nghi thức này. Sau 5 giờ, Tô Hiểu lau đi mồ hôi trên chóp mũi. Trước mặt hắn, ở một nơi hẻo lánh, là một đoàn lớn xúc tu chẳng chịt. Tất cả đều có màu đỏ sậm, phía dưới là một cái bệ. Nhãn trì nghi thức đã được bố trí xong. Công đoạn tiếp theo rất đơn giản, chỉ cần thêm vào tài liệu chính để bồi dưỡng mắt cộng với một vài loại tài liệu đặc thù, vậy là có thể bắt đầu quá trình bồi dưỡng mắt. Tô Hiểu lấy ra một bình kim loại to chừng ngón tay, bên trong là vật chất hắc ám. Hắn muốn bồi dưỡng một con hắc ám nhãn. Trước tiên hắn cho vào vài loại tài liệu đi kèm. Lúc này xúc tu đỏ sậm phía dưới bỗng động đậy, sinh động hẳn lên. Tô Hiểu mở nắp bình nhỏ chứa vật chất hắc ám, đổ phần vật chất đen tối ra. Lập tức, xúc tu đỏ sậm chuyển sang màu đen, chẳng chỉ quấn lấy nhau, để lại ở trung tâm một lỗ tròn. Nơi đó sẽ là nơi hắc ám nhãn sinh trưởng. Trong khi chờ đợi quá trình bồi dưỡng hắc ám nhãn, Tô Hiểu bắt tay vào chế tạo thôn phệ giả. Đây không phải là lần đầu hắn chế tạo, lần này dễ dàng hơn nhiều, đã quen với quy trình. Hắn chỉ có thể nói, cảm ơn điểm tranh, tế bào của nàng thực sự rất hiệu quả. Sắp dùng hết, nhưng vẫn có thể tiếp tục sinh sôi. Một hồi lâu sau, Thôn phệ giả được bồi dưỡng xong, hình thái ban đầu của nó vẫn là thể bán lưu màu xanh đen, tôi hiểu sử dụng khí trơ để gây tê cho thôn phệ giả. Vì đó là nhược điểm của nó, mặc dù khả năng này đối với người ngoài không dễ nhận ra sau khi hoàn thành việc gây tê. Tô Hiểu tiến tới trước nghi thức nhãn chỉ, hắc ám nhãn trước đó đã hoàn thành quá trình bồi dưỡng, khi xem xét thuộc tính của nó, Tô Hiểu khẽ co rút khóe mắt, rồi tiếp tục đi về phía trước thôn phệ giả, bắt đầu tiến hành cấy ghép hắc ám nhãn. Quá trình cấy ghép không thuận lợi lắm, nhưng may mắn là không xuất hiện hiện tượng bài xích. Khi hoàn thành cấy ghép, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Hắn báo cáo với Luân Hồi Nhạc Viên xong, đã bận rộn suốt từ trước đến giờ mà vẫn chưa nghỉ ngơi. Hắn đặt thôn phệ giả vào trong trụ thủy tinh có cường độ cao nhất, rồi ra phòng thí nghiệm luyện kim, nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ mơ màng, Tô Hiểu nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài. Hắn tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng, nhưng ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang lên từ trong phòng thí nghiệm luyện kim. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Benny đều đứng vây quanh cửa phòng thí nghiệm luyện kim. Nhìn tư thế của họ, có thể thấy họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. Tô Hiểu ánh mắt sắc bén, hắn bước tới trước cửa, nhìn vào trong phòng thí nghiệm luyện kim. Lúc này, hắn thấy thôn phệ giả đã hình thành một con mắt. Tuy nhiên, nó vẫn chưa có hình thái cố định, khí tức của thôn phệ giả lúc này trở nên vạn vẹo, tỏa ra một cơn đói khát dữ dội. Xung quanh là một vùng hắc ám gần như đặc quánh. Hiệu quả của hắc ám nhãn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tô Hiểu nghĩ thầm, không ngờ hắn lại tạo ra một quái vật như vậy. Tô Hiểu bước vào phòng thí nghiệm luyện kim, dừng lại trước một trụ thủy tinh cao gần 3 mét. Bên trong trụ thủy tinh, hắc ám sền sệt dâng trào. Trên thành trong của nó dính đầy một loại vật chất trông giống dầu mỏ. Tô Hiểu quả thực không ngờ rằng, sau khi trồng vào hắc ám nhãn, khí tức của thôn phệ giả lại mạnh mẽ đến như vậy. Tuy nói rằng nó càng mạnh mẽ hơn, nhưng thứ này không phân biệt bạn thù. Vì vậy, hắn phải hết sức cẩn thận khi sử dụng. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên từ phía trước. Thôn phệ giả hình thành từ thể bán lưu màu đen dâng trào, rồi cấu thành hình người với dáng vẻ tương tự Tô Hiểu. Phần miệng của nó mở ra, từng chiếc răng nanh trắng, nhợt mọc ra. Nó nhếch miệng cười, phanh, lại một tiếng trầm đục nữa, hắc ám nhãn trước ngực thôn phệ giả mở ra, trong con mắt đó chỉ chứa đầy tham lam và đói khát. Nhìn vào vẻ mặt đó, dường như nó muốn nuốt chửng Tô Hiểu trong một ngụm. Tô Hiểu lập tức kéo một cần thao tác, một luồng khí cho hỗn hợp cùng hồ quang, điện xuất hiện bên trong trụ thủy tinh, hí, thôn phệ giả phát ra một tiếng hí, và trong trụ thủy tinh, nó lan tỏa ra khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu liền xem xét thông tin về thôn phệ giả hiện tại, danh xưng, thôn phệ giả loại hình, ám vật chất sinh vật gạch chéo bán, sinh vật thời gian có thể tồn trữ, 175, ngày tự nhiên HPT, 100%, bán sinh vật loại HP, không có chỗ hiểm, ám đặc tính năng lượng, 12.700 điểm, sau khi vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng, lực lượng, 175 điểm. Thuộc tính chân thực, sau khi vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng, nhanh nhẹn, 175 điểm. Thuộc tính chân thực, sau khi vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng, thể lực, 200 điểm. Chân thực thuộc tính, sau khi tiến vào kỳ trưởng thành, sẽ tăng lên nhanh chóng. Đây là nhờ vào sự gia trì của hắc ám nhãn, trí lực, 1 điểm, mị lực, 0 điểm hình thái, ban đầu 1, hắc ám. Đói khát, bị động, level, max. Cá thể này có được năng lực thôn phệ cường đại. Sau khi thôn phệ địch nhân, nó sẽ nhanh chóng trưởng thành, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và các thuộc tính khác tăng lên nhanh chóng đồng thời, và sẽ trong thời gian ngắn thức tỉnh ra năng lực mới, thức tỉnh từ 8 đến 12 loại năng lực mới, tùy thuộc vào đặc tính của địch nhân đã bị thôn phệ. Nhắc nhở, năng lực này phát động sẽ khiến đơn vị này bước vào kỳ trưởng thành, dẫn đến chu kỳ tồn tại giảm mạnh. Chu kỳ tồn tại sẽ chỉ còn từ 1 đến 5 giờ, thời gian cụ thể căn cứ vào trí lực của người sử dụng mà định ra. Nhắc nhở, trong quá trình thôn phệ, hình thể của đơn vị này sẽ tăng lên nhanh chóng, hơn nữa sẽ không phân biệt địch tả. Hình thái ban đầu 2, hắc ám, cộng sinh, bị động, level, max. Nếu có sự trồng vào, hắc ám nhãn, thôn phệ giả này đã có được đặc tính ký sinh, nó có thể giảm bớt hình thể ban đầu của bản thân. Ký sinh trong cơ thể của túc chủ nào đó, cùng túc chủ tồn tại đồng thời, nó sẽ giao phó cho túc chủ một phần, cường đại, sinh mệnh, lực và khôi phục lực. Thôn phệ giả sẽ chuyển một phần chân thực thể lực thuộc tính cho túc chủ, cụ thể là 20% tổng thể lực của bản thân, đồng thời gia tăng cho túc chủ 40 điểm thể lực thực tế, 5.300 điểm HP và 35 điểm phòng ngự thân thể. Nhắc nhở, sau khi thôn phệ giả hoàn thành quá trình ký sinh, nó sẽ dung hợp cùng túc chủ, tạo thành hiệp lực thôn phệ, từ đó có khả năng thôn phệ địch nhân. Mỗi lần thôn phệ thành công, thôn phệ giả cùng túc chủ sẽ tăng cường lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực, thuộc tính cũng sẽ được gia tăng. Sức mạnh có thể đạt được tối đa từ 8 đến 12 loại năng lực. Nếu túc chủ có tiềm năng trí lực của túc chủ cũng sẽ tăng lên, nhưng trí lực của thôn phệ giả là cố định ở mức 1 điểm. Nhắc nhở, vì ở trong trạng thái ký sinh, thời gian tồn tại của thôn phệ giả sẽ được kéo dài một cách đáng kể. Cơ sở là 97, ngày tự nhiên cộng với tuổi thọ của túc chủ nhân X 0,12. Nhắc nhở, trong trạng thái này, thôn phệ giả có thể đồng hóa ký ức của túc chủ trong giai đoạn ký sinh sơ kỳ, từ đó lột xác thành sinh vật có trí tuệ, có khả năng giao lưu và hợp tác với túc chủ. Tuy nhiên, sau khi thoát khỏi trạng thái ký sinh, trí lực của thôn vệ giả sẽ nhanh chóng suy giảm theo thời gian, cuối cùng sẽ trở lại thành một sinh vật không có lý trí. Nhắc nhở, trong khi ở trong trạng thái ký sinh, thôn vệ giả vẫn rất e ngại khí chơ loại hỗn hợp. Khi tiếp xúc với khí chơ loại hỗn hợp, thôn vệ giả sẽ bị gây tê, suy yếu và thuộc tính tổng hợp của nó sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể tạm thời bong chóc trạng thái ký sinh. Nhắc nhở, trạng thái ban đầu của thôn phệ giả sẽ căn cứ vào bản năng để lựa chọn túc chủ mà nó tán thành, tiến hành ký sinh. Nhắc nhở, trong quá trình ký sinh, tâm linh của túc chủ sẽ bị ảnh hưởng bởi thôn phệ giả, khiến họ trở nên ngày càng xâm lược hơn. Nhắc nhở, sau khi thôn phệ giả bị tách ra khỏi cơ thể túc chủ, thân thể và thuộc tính của nó, cùng với năng lực mà túc chủ nắm giữ trong quá trình ký sinh, sẽ dần dần thoái hóa theo thời gian. Cuối cùng, chỉ một số bộ phận sẽ còn lại. Nhắc nhở, sau khi thôn phệ giả rơi vào trạng thái ký sinh, nó sẽ không thể kháng cự lại mệnh lệnh tuyệt đối của người sáng tạo. Người sáng tạo có thể truyền đạt 3 lần mệnh lệnh tuyệt đối. Nếu thôn phệ giả hy sinh bản thân hoặc tìm cách kháng cự mệnh lệnh tuyệt đối, nó sẽ cùng túc chủ bước vào trạng thái bạo tẩu. Sau khi vào trạng thái này, người sáng tạo có thể 100% điều khiển hành động của thôn phệ giả. Nhắc nhở, thôn phệ giả có 2 hình thái ban đầu, hắc ám, đói khát, và hắc ám, cộng sinh. Sau khi lựa chọn một trong 2 hình thái này, nó sẽ mất đi năng lực của hình thái còn lại. Khi thôn phệ giả tử vong hoặc tan rã và được trí tạo lại, nó mới có thể lựa chọn lại hình thái ban đầu, hắc ám, đói khát, hình thái này không có lý trí. Hắc ám, cộng sinh, hình thái này có lý trí. Kỹ năng ban đầu, bảo tồn ký ức, bị động, level max. Do kết cấu thân thể đặc biệt của thôn phệ giả, khi nó tử vong, những phần thừa của cơ thể sẽ lưu lại một số ký ức. Nếu phần tàn phiến này được sử dụng để bồi dưỡng một thôn phệ giả mới, nó sẽ truyền thừa một phần ký ức mảnh vụn từ đời trước. Thấy được tư liệu về thôn phệ giả, tôi hiểu liền hiểu ra. Hiện tại thôn phệ giả đã không còn đơn thuần là một vũ khí phá hủy diện rộng, mà là một vũ khí có thể trưởng thành. Thôn phệ giả có 2 hình thái, một là đói khát, và 2 là cộng sinh. Hình thái đói khát chính là dạng mà thôn phệ giả tồn tại trong thế giới mộng cảnh mà Tô Hiểu đã từng gặp. Hình thái cộng sinh thì rất thú vị, thôn phệ giả sẽ căn cứ vào bản năng của nó để chọn lựa một túc chủ, ký sinh vào cơ thể của túc chủ trong giai đoạn đó. Khi đó, thể lực chân thực của túc chủ sẽ tăng lên một cách đáng kể, nhưng túc chủ rất khó phát hiện sự tồn tại của thôn phệ giả trong cơ thể mình. Lúc này, túc chủ có thể cho rằng mình là thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết, nhưng thực tế không phải như vậy. Trong giai đoạn này, thôn phệ giả sẽ bắt đầu đọc lấy ký ức của túc chủ, dựa vào đó để phát triển thành một sinh vật có trí tuệ. Sau đó, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản, thôn phệ giả cùng túc chủ sẽ chiến thắng đủ loại cường địch. Sau khi đánh bại chúng, thôn phệ giả sẽ tiếp tục thôn phệ. Thôn phệ giả, khi chọn lựa túc chủ, thường sẽ tìm đến những người có tính cách nhược thụ. Bản thân thôn phệ giả rất mạnh mẽ. Nếu chọn túc chủ mạnh mẽ, điều này sẽ không thuận lợi cho sự phát triển sơ kỳ của nó. Bởi một khi túc chủ quá kiêu ngạo, thôn phệ giả có thể sẽ gặp phải biến rất nhanh, và cái chết có thể đến rất nhanh. Trong giai đoạn ký sinh sơ kỳ, thôn phệ giả không phải là một sinh vật mạnh mẽ, vì vậy nó sẽ không đi tìm ký sinh vào những người quá mạnh, bởi vì nếu bị bong chóc trong giai đoạn này, thôn phệ giả sẽ không thể chiến đấu được. Thôn phệ giả và túc chủ làm thế nào để hợp tác và ngày càng mạnh mẽ, tôi hiểu không mấy quan tâm. Điều hắn để tâm chính là ba lần mệnh lệnh tuyệt đối. Trong trường hợp thôn phệ giả không liều mạng phản kháng, hắn có thể cưỡng ép truyền đạt ba lần mệnh lệnh, yêu cầu thôn phệ giả thực hiện ba việc. Nếu như nó liều chết phản kháng, hắn sẽ có thể hoàn toàn điều khiển nó. Có một điểm nữa, mỗi lần thôn phệ giả chết đi, nếu như thu hồi tàn phiến của nó và bồi dưỡng một đời mới, gia nhập vào đó, thì hình thái ban đầu của thôn phệ giả sẽ có trí tuệ nhất định. Tuy nhiên, nếu tôi hiểu chuyển hóa thôn phệ giả thành đói khát hình thái, trí tuệ đó sẽ bị áp chế và thôn phệ giả sẽ rơi vào trạng thái không lý trí. Trước tiên nhanh chóng thôn phệ, rồi sau đó tùy ý phá hủy. Về lý thuyết mà nói, việc sống chung với thôn phệ giả không hẳn là một điều xấu. Nếu như cuối cùng có thể sống sót, nó sẽ không chỉ trở nên cường đại hơn rất nhiều so với ban đầu, mà còn có thể đạt được từ một đến hai loại năng lực siêu phàm đặc biệt của sinh vật. Trên thực tế, thôn phệ giả không thể ký sinh vào những người có tâm lý không chấp nhận nó. Cụ thể là, nó không thể ký sinh vào những người thiện lương, những người trong lòng không chứa đựng hận thù sâu sắc, bóng tối, cũng như khát vọng mạnh mẽ về máu, không cam lòng. Điều này có nghĩa là nó không thể đạt được trạng thái bắt cặp thích ứng với những người như vậy. Việc cải biến tính cách của thôn phệ giả đối với túc chủ, thực chất chỉ là phóng đại những cảm xúc giấu kín trong lòng của túc chủ mà thôi. Tôi hiểu mở trụ thủy tinh, đem thôn phệ giả chứa vào trong một cái trụ thủy tinh khác, cao khoảng nửa mét, đường kính gần 30 cm. Sau này, khi tiến vào thế giới, hắn phải thả thôn phệ giả ra trước tiên. Hắn liếc nhìn cuốn luyện kim bí điển trên đài thí nghiệm, nhưng không lập tức nâng cao trình độ luyện kim của mình. Thực lực hiện tại của hắn đã đủ mạnh. Đây chính là thời điểm để hắn thử nghiệm cách sử dụng sơ đại diệt pháp với đoạn xương móng tay. Hắn muốn xem thử đoạn xương này sẽ tạo ra hiệu ứng gì đối với năng lực thanh cương ảnh của mình. Lấy ra mẫu sinh chi cuồng loạn quà tặng, trong đó ghi lại phương pháp sử dụng sơ đại diệt pháp giả xương móng tay. Phương pháp này tuyệt đối chính xác, là do một vị diệt pháp giả khai phá và lưu lại ghi chép. Người sau khi có được ghi chép này, thử nghiệm và đạt thành giao dịch với mẫu sinh chi cuồng loạn, khi dẫn tới cuồng loạn, nếu trận thức bố trí sai lầm, mẫu sinh chi cuồng loạn sẽ xuất hiện trên đối phương. Chỉ trong chớp mắt, quái vật xùi xẻo đó liền biến thành một đống rễ cây. Mẫu sinh chi cuồng loạn không phải là một tồn tại lương thiện, khi phát hiện quái vật kia mang theo một bản bút ký, liền lấy đi. Có thể nói, phương thức sử dụng sơ đại diệt pháp giả di cốt này suýt nữa bị thất truyền. Đầu tiên, một vị diệt pháp giả đại lão khai phá ra phương pháp này. Sau khi đại lão chết đi, nó đã qua tay quái vật xui xẻo, rồi đến mẫu sinh chi cuồng loạn, cuối cùng mới đến tay Tô Hiểu. Quá trình này khiến Tô Hiểu nhớ về một vị diệt pháp giả đại lão mà danh tính hắn không biết. Theo những thông tin mà hắn biết, đối phương do thụ thương quá nặng, đã phải tĩnh dưỡng trong một thế giới nào đó, thương tích nghiêm trọng, lại cộng thêm khoảng cách giữa các thế giới quá xa, vị diệt pháp giả đại lão đó cuối cùng đã qua đời ở đó. Vị diệt pháp giả mạnh mẽ ấy không hợp thói thường, trời mới biết hắn đã giao chiến với loại cường địch nào mà lại thọ thương đến mức đó. Trong tình huống trọng thương gần chết, lại thêm linh hồn rách nát, diệt pháp giả đại lão ấy, sống thêm khoảng hơn 100 năm nữa, rồi mới qua đời, cuối cùng, còn lại một câu, tàn phá thân thể, sống tiếp cũng đã không còn ý nghĩa, hôm nay ta lựa chọn chấm dứt ở đây, tránh cho thế giới này, vì phải gánh chịu ta mà diệt vong, nghe qua ý đó, nếu như vị diệt pháp giả đại lão kia muốn, hắn vẫn có thể sống thêm mấy chục năm. Chỉ là thế giới này mãi mãi duy trì sự bất diệt của hắn đã tiêu hao quá nhiều lực lượng của chính nó. Vì vậy hắn quyết định chết tại đây. Diệt pháp giả đại lão này tuy không để lại danh tính, nhưng vào hơn trăm năm trước khi lão qua đời, đã khai phá ra rất nhiều năng lực và tri thức riêng biệt của diệt pháp giả. Tôi hiểu đã nhận được một trong số đó, gọi là hồn liêm hình thái. Năng lực này yêu cầu có đồ lục chi ảnh và đoạn hồn ảnh, sử dụng đồ lục chi ảnh làm vật dẫn để hình thành hồn liêm, càng phát huy lớn thì đoạn hồn ảnh càng mạnh. Đáng tiếc, đến nay, năng lực này vẫn chưa có tác dụng với Tô Hiểu, vì hắn vẫn chưa nắm giữ được đoạn hồn ảnh. Tô Hiểu nghi ngờ, có lẽ tri thức mà hắn đạt được để sử dụng sơ đại diệt, phát qua xương ngón tay, chính là do vị diệt pháp, giả đại lão kia, khai phá ra. Hắn nhìn vào hắc cầu trong tay, đó chính là mậu sinh chi cuồng loạn quà tặng. Hắn tìm kiếm trong giường tạp vật, lấy ra một chiếc chén đá này có lẽ sẽ hữu dụng, vì vậy hắn đổ đầy nước vào trong chén, rồi đi ra ngoài phòng thí nghiệm luyện kim, tiến vào một gian phòng trống. Tô Hiểu đặt hắc cầu vào trong chén đá, để nó ngâm trong nước, xong xuôi mọi việc, hắn đặt chén đá xuống đất, cách đó mấy mét, ngồi xếp bằng, bắt đầu minh tưởng. Khi tiến vào trạng thái minh tưởng, Tô Hiểu liền cảm nhận được có một vật thể tồn tại cách hắn chỉ mấy mét, bởi vì sự tồn tại của vật đó, bên tai hắn xuất hiện những tiếng nói vụn vặt, một cảm giác khó chịu lạ thường, tựa như muốn kéo từ mảng da trên người hắn xuống, mạch máu như muốn phá vỡ giới hạn của huyết nhục, bắt đầu cuồng loạn vạn vẹo. Không chỉ có vậy, trong sọ não của hắn còn có cảm giác như sắp bị lột ra, để bộ não lộ ra ngoài, tiếp nhận một cách cực độ những tri thức đó. Mặc dù biết đây chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác này vô cùng khổ sở. Đây chính là mạo hiểm khi giao dịch với cùng loại chi mậu sinh. Một lúc sau, Tô Hiểu dường như đã nắm bắt được một số tri thức, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn lại không thể nhớ rõ rốt cuộc đó là gì. Cảm giác ấy giống như xem một bộ phim lừa dối hắn. Bộ phim lúc thì nhanh chóng tiến về phía trước, lúc lại nhảy thẳng đến cuối, rồi lại quay ngược lại. Thậm chí có lúc, những nhân vật trong phim còn muốn hung hăng ra ngoài đánh hắn một quyền. Cảm giác kỳ lạ và quái dị như vậy khiến hắn vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, với cường độ tinh thần mạnh mẽ, Tô Hiểu đã kiên trì, vuốt nhẹ một lát, cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa của những tri thức này. Đầu tiên, sư đại diệt pháp giả, xương ngón tay chỉ là một phép ẩn dụ. Đoạn xương ngón tay mà Tô Hiểu đạt được chính là một phần của sơ đại diệt pháp. Trước khi tiêu vong, nó sử dụng chính xương cốt của bản thân làm môi giới, đem tất cả bản nguyên lực lượng của mình tập hợp và thu nhỏ lại trong đó, nhằm lưu lại sức mạnh cho thế hệ sau. Thời đại hư không diệt pháp đã rõ một điều. Sơ đại diệt pháp giả tuyệt đối không phải là loại người, vì tư lợi cá nhân, nếu không thì diệt pháp chi ảnh sẽ chẳng thể có thành tựu như hiện tại, và lực lượng truyền thừa mà hắn để lại, xác suất rất cao là có thể yên tâm sử dụng. Tô Hiểu nhận được đoạn xương ngón tay sơ đại diệt pháp này, xét cho cùng, chính là bản nguyên lực lượng của sơ đại diệt pháp. Muốn sử dụng loại bản nguyên lực lượng này, không khó như tưởng tượng, nhưng điều kiện đầu tiên là phải bảo đảm bản thân không có bất kỳ phụ trợ lực lượng gia trì. Nếu có, thì chắc chắn sẽ chết. Tôi hiểu giải trừ hết tất cả trang bị đang đeo, hoàn thành bước đầu tiên. Sau đó, hắn muốn xác định rằng năng lực linh ảnh thể chất của mình đã đạt đến một trình độ mạnh mẽ, phải vượt qua một lần hạn mức cao nhất. Tôi hiểu mở danh sách kỹ năng, liếc nhìn năng lực linh ảnh thể chất level mark, cộng, đã đột phá 6 lần hạn mức cao nhất, rất ổn. Điểm thứ 3 là năng lực chịu đựng đau đớn phải đủ mạnh. Tốt nhất là hắn đã nắm giữ thanh ảnh vương, và trong lúc sử dụng thanh ảnh vương, không được bất tỉnh. Tô Hiểu liếc nhìn thanh ảnh vương level 26, đã sớm thích ứng, yêu cầu này không thành vấn đề. Điểm thứ 4 là thân thể cần đủ cường đại, Tôi hiểu ước lượng, hiện tại hắn đã có thể, đã tính toán từ lâu. Điểm thứ năm là đem xương ngón tay, sơ đại diệt pháp nắm trong lòng bàn tay, thả ra một lượng vi mô năng lượng thanh cương ảnh, cho chúng chui vào trong xương ngón tay, nhất định phải là vi lượng, nếu thả ra quá nhiều năng lượng thanh cương ảnh, xác suất rất lớn sẽ dẫn đến cái chết bất đắc kỳ tử. Tôi hiểu nắm chặt sơ đại xương ngón tay, một tia năng lượng thanh cương ảnh tụ tập tại lòng bàn tay hắn, hắn có thể cảm nhận được thành phần xương cốt trong đoạn xương ngón tay này đang dần biến thành thủy tinh. Nếu như nhìn vào lúc này, xương ngón tay này chắc chắn sẽ hiện lên màu lam nửa trong suốt. Hắn có thể cảm nhận từng bộ phận của xương ngón tay, rồi dùng sức bóp nát nó trong tay. Một cỗ năng lượng mênh mông theo cánh tay hắn xông vào cơ thể. Trước mắt hắn tối sầm, rồi không còn cảm giác gì nữa. Cảm giác đau, căn bản không có. Việc sử dụng xương ngón tay này yêu cầu khả năng chịu đựng đau đớn, không phải để chống cự lại đau đớn, mà là để bảo đảm hệ thần kinh trong cơ thể không bị tổn thương khi hấp thu sơ đại xương ngón tay. Trong lúc mơ hồ, Tô Hiểu cảm thấy bản thân đang rơi xuống trong nước màu lam nhạt, nhưng hắn không thể cử động. Nếu hắn rơi xuống đáy, hôm nay sẽ là ngày hắn chết. Một bàn tay nửa trong suốt bắt lấy bả vai hắn, khiến hắn dừng lại. Ngay lập tức, những cánh tay nửa trong suốt khác xuất hiện, có tay bắt lấy cánh tay hắn, có tay phía sau nâng hắn lên. Người chính là duy nhất sao, đúng và sai, ai có thể phân rõ, thời đại của chúng ta đã kết thúc rồi, người chính là người, không cần mang theo cái gì. Người có lựa chọn của riêng mình, mỗi diệt pháp giả đều có lựa chọn của mình. Lực lượng này, hãy cầm lấy, đi tìm kiếm thêm nhiều điều. Lần sau, người chỉ có thể dựa vào chính mình, chúng ta đã sớm tiêu vong. Những gì còn lại nơi đây chỉ là ý thức tàn dư mà thôi, không cần phải khắc ghi ân huệ nhỏ bé này, cũng không cần đối với những người đã tiêu vong như chúng ta mà giữ lòng cảm kích. Tôi hiểu không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy như mình nghe thấy rất nhiều âm thanh. Sau đó, hắn cảm nhận được bản thân mình dưới sự thúc đẩy của vô số bàn tay, nhanh chóng di chuyển trong nước hướng lên trên. Cuối cùng, một tiếng ầm vang lên. Hắn xông phá mặt nước, những giọt nước óng ánh bắn tung tóe, ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Hắn mơ hồ nhìn thấy ở phía xa có một tòa điện đường. Con người Tô Hiểu đột nhiên mở lớn. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra bản thân vẫn đang ở trong một gian phòng trống, thuộc chuyên môn gian phòng. Vừa rồi, tất cả chỉ là ảo giác sao? Tô Hiểu nâng tay lên, từng giọt nước màu lam nhạt theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống, chưa kịp chạm đất. Những giọt nước ấy đã ngay lập tức bốc hơi trong không khí. Tô Hiểu xem xét tư liệu về năng lực thanh cương ảnh. Khi thấy những thông tin trước mắt, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cấp bậc của thanh cương ảnh đã hạ thấp, nhưng cường độ năng lực lại tăng lên. Thanh cương ảnh, level 50, chủ động gạch chéo kỹ năng bị động, năng lực đẳng cấp buff giảm xuống level 15, điều kiện sử dụng. Sau khi mở ra năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút sẽ tiêu hao 210 điểm pháp lực trị, tiêu hao giảm xuống 3 điểm đá đặc trị. Hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến công kích sẽ thiêu đốt địch nhân 750 điểm pháp lực trị, tăng lên 18 điểm, đồng thời tạo ra thiêu đốt pháp lực trị nhân 1,7 lần với thương tổn thực sự, tăng lên 1%, tạo thành 1.275 điểm thương tổn thực sự, tăng lên 104 điểm thương tổn thực sự, cộng thêm trảm long thiểm tăng 25% và thanh ảnh vương tăng 18%, tổng cộng là 1.823 điểm thương tổn thực sự. Địch nhân sẽ phải chịu đựng sự thiêu đốt pháp lực trị, khiến chúng cảm thấy một cơn đau đớn mãnh liệt. Nhắc nhở, khi địch nhân phải chịu đựng thiêu đốt pháp lực trị, có 23% tỷ lệ phát động một trong ba trạng thái dị thường: tê liệt, định thân, mê muội, phòng ngự hình thái, ngạo ca. Chủ động có thể tạo ra một lớp tinh thể hình thái để tùy ý phòng ngự các công kích từ địch nhân. Cường độ của lớp tinh thể này và tiêu hao pháp lực trị có tỷ lệ thuận. Mức tiêu hao pháp lực trị cao nhất trong mỗi lần là 6.000 điểm. Do năng lượng thanh cương ảnh đã biến chất, mức giới hạn cao nhất tăng thêm 800 điểm. Lực phòng ngự của lớp tinh thể sẽ tăng lên cấp bậc cộng 1, hình thái chiến đấu, diệt pháp, bị động, Đặc tính này đang trong quá trình lột xác, do năng lực thanh cương ảnh tăng lên, biên độ lột xác này càng được tăng cường, cơ sở hiệu quả mới được tăng cường. Khi kỹ năng này đạt đến đẳng cấp cao hơn, năng lượng hấp thu và tỷ lệ chuyển hóa sẽ tăng lên 100%. Đặc tính này chỉ có thể gia tăng khi hấp thu sơ đại diệt pháp di cốt. Sau khi xem qua tài liệu về năng lực thanh cương ảnh, ngay cả Tô Hiểu cũng không khỏi cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Hắn không ngờ rằng sự tăng trưởng của sơ đại di cốt lại có hiệu quả ở phương diện này. Khi nhìn lại, mặc dù năng lực thanh cương ảnh đã được tăng lên đáng kể, nhưng cấp bậc năng lực lại giảm xuống. So với chất lượng năng lượng của thanh cương ảnh lần này được cải thiện, hai yếu tố quan trọng hơn chính là cấp bậc năng lực giảm và cơ sở hiệu quả mới xuất hiện. Khi tăng cường năng lực thanh cương ảnh, năng lượng hấp thu và tỷ lệ chuyển hóa đều tăng lên gấp đôi. Vậy điều này có ý nghĩa gì? Sau khi Tô Hiểu sử dụng thôn phệ chi hạch để hấp thu năng lượng sinh vật cấp cao từ tinh phách, thôn phệ chi hạch cần phải chiết xuất và lọc năng lượng sinh vật cấp cao thành một loại năng lượng không màu. Năng lực thanh cương ảnh chính là hấp thu loại năng lượng không màu này, để từ đó gia tăng cấp bậc của nó. Với cơ sở hiệu quả mới này, nếu Tô Hiểu hấp thu một khối tinh phách cấp bất hủ, năng lực thanh cương ảnh có thể tăng lên level 2, nhưng nếu có cơ sở hiệu quả này, khi hấp thu cùng một khối tinh phách cấp bất hủ, năng lực thanh cương ảnh sẽ có thể tăng lên level 4, gấp đôi sự khác biệt. Mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu hấp thu, năng lượng không màu đều sẽ có hao tổn khó tránh khỏi. Đây là đặc tính của năng lượng thanh cương ảnh, nó có cấp bậc cao, tính phệ diệt mạnh mẽ cùng lực sát thương lớn, nhưng phương diện hấp thu lại không quá xuất sắc. Tình huống hiện tại là hao tổn trong quá trình hấp thu bị giảm đi một cách rõ rệt, khiến cho hiệu suất năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu tăng lên gấp bội. Không chỉ vậy, dưới tình huống tốc độ tăng trưởng năng lực mạnh mẽ như vậy, mỗi lần hấp thu sơ đại di cốt, năng lực của thanh cương ảnh vẫn không hạ thấp cường độ, nhưng kỹ năng đẳng cấp sẽ có chút suy giảm. Điều này là kết quả của việc tăng lên thanh cương ảnh năng lực đạt đến mức cao nhất. Giả sử năng lực thanh cương ảnh giống như một cái thùng, ban đầu chứa đầy nửa thùng nước, khi cái thùng này trở nên lớn hơn, mực nước hạ xuống 1/3 độ cao, mực nước không phải ít đi, mà là cái thùng đã trở nên quá lớn. Đôi khi, những thứ đời đầu mặc dù tính công năng không phải là nhiều, nhưng nền tảng lại rất mạnh. Nếu không có nền tảng vững chắc, việc khai phá sau này sẽ mạo hiểm hơn rất nhiều. Đến các thế hệ sau, nền tảng càng yếu đi, năng lực phân chia càng nhiều. Tô Hiểu có chút tò mò. Nếu hắn tiếp tục hấp thu thêm mấy miếng sơ đại di cốt, vậy thì năng lực thanh cương ảnh của hắn sẽ đạt đến mức độ kinh người nào? Khi đó, hắn lại sẽ cố gắng nâng cao thanh cương ảnh năng lực tới cực hạn, liệu có thể đạt tới đỉnh phong của nó hay không? Tô Hiểu lúc này chỉ muốn biết di cốt sơ đại diệt pháp còn thừa lại bao nhiêu, và liệu trong tay những thành viên khác của tinh không tọa có thứ này hay không? Nếu có, hắn sẽ ra giá gấp 3 lần so với lần trước, dù sao những thứ mà Hắc Phong Thụ sản xuất đều là do nhà mình sinh ra. Hắn đóng lại danh sách kỹ năng, quyết định tiếp theo là sử dụng điểm kỹ năng Hoàng Kim. Hắn không tăng tốc cho năng lực thanh ảnh vương, mà quyết định nâng thôn phệ chi hạch lên mức cực hạn. Không chỉ có thôn phệ chi hạch, năng lực trí tôn phong nhận cũng cần phải nâng cấp lên max. Lúc trước, hắn đã có thể chấp nhận được sự tăng tiêu hao của Trảm Long Thiểm, nhưng hiện tại thì không thể dùng điểm kỹ năng Hoàng Kim để tăng cấp cho phương diện này nữa. Khi bước vào hậu kỳ, người ta đều biết rõ rằng các kỹ pháp loại mạnh mẽ đều rất tốn kém. Có rất nhiều người bị các kỹ pháp loại giáo dục đến mức hoài nghi cả nhân sinh của mình. Họ tự giam mình trong phòng, đôi mắt ươn ướt, lòng thầm sinh hận ý nghĩ, người rất mạnh, mạnh đến mức không có bất kỳ nhược điểm nào sao, ta không đánh lại ngươi, vậy thì tốt, về sau vũ khí của ngươi cũng sẽ đắt đỏ thôi. Nếu như nói vũ khí pháp gia đắt là vì số lượng hiếm hoi và sức mạnh cường đại của nó, thì vũ khí kỹ pháp lại đắt vì bị những người sử dụng kỹ pháp làm giá. Quá nhiều người đã bị giáo dục đến mức tự giam mình và ngây ngốc, cơ bản ý tưởng trong đầu họ là hắn cầm thanh đao, vậy thì sao? dựa vào đâu mà hắn lại mạnh như vậy? Năng lực khống chế của hắn sử dụng như đùa giỡn mà thôi. Dù sao, trong thế giới luân hồi nhạc viên, ba ông lớn của chiến công tranh đoạt vẫn là kỹ pháp loại, pháp giả